Hoan nghênh đi vào mộng tưởng thế giới. Tác giả, Đả Cương Thi. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 133 đệ 133 chương. Trò chơi ngoại 006 cùng 009 đang ở tham thảo cầu sinh. Mà trò chơi nội Mặc Dương cùng Hoàn Nhất chút nào không biết thật lớn nguy hiểm sắp buông xuống. Bọn họ còn ở một đường tìm kiếm các loại kỳ dị thực vật trên đường. Tâm tình nhẹ nhàng sung sướng. Lúc này sắc trời đã tối sầm xuống dưới. Chẳng sợ còn có rất nhiều giống hỏa sao băng giống nhau thiên thạch từ không trung rơi xuống. Đại địa vẫn như cũ ở chấn động. Nhưng ban ngày cùng đêm tối ở thế giới này vẫn như cũ rõ ràng. Kia ngẫu nhiên sẽ bị hỏa thiên thạch hoa lượng bầu trời đêm cho thấy. Hiện tại nên là trở về lúc. Mặc Dương cùng Hoàn Nhất cũng coi như là thắng lợi trở về. Mặc Dương liếm liếm có chút môi khô khốc. Hắn nhìn về phía Hoàn Nhất. Chúng ta trở về đi. Ngày mai còn có thời gian ra tới. Ở thế giới này còn có ít nhất 7 ngày có thể làm ngươi lăn lộn nghiên cứu đâu. Không nóng nảy này nhất thời nửa khắc. Hơn nữa, Tần Hoàng tên kia đã bị ta dỗi hạ tuyến lạp. Ít nhất ở trong trò chơi này chúng ta không cần nhìn thấy hắn. Người khác đều là tiểu nhân vật. Chỉ cần các người chơi không giết hại lẫn nhau cắn nuốt tinh thần lực. Vậy có thể, Hoàn Nhất gật đầu. Bất quá hắn đối với nhân tính nhưng không có Mặc Dương tưởng như vậy lạc quan. Nhưng Hoàn Nhất không có nói ra. Dù sao mặc kệ này đó các người chơi thế nào nội đấu. Bọn họ đối với trận chiến tranh này cuối cùng kết cục rất khó có điên đảo tính kết quả là đến nơi. Hai người liền thừa dịp bóng đêm trở về đuổi. Ở bọn họ sắp tới kia thủy lục sắc sinh mệnh cái chán phía trước. Bỗng nhiên này phiến đã bị hỏa thiên thạch tạp đến bỡ nát trong rừng rậm quát lên một trận gió lạnh. Cái này làm cho Mặc Dương đầu tiên là cảm thấy mát mẻ không thôi không đợi hắn thoải mái cảm thán. Ra tiếng, hắn trong lòng đột nhiên dâng lên một cổ phi thường đáng sợ cảm giác. Thật giống như là có cái gì quái vật khổng lồ ở nhìn chăm chú vào bọn họ dường như. Mặc Dương cùng Hoàn Nhất đồng thời dừng bước. Mặc Dương cẩn thận quan sát đến chung quanh. Rõ ràng chung quanh trừ bỏ thổ địa cây cối cùng yên hỏa ở ngoài không còn có bất luận cái gì đồ vật. Nhưng Mặc Dương chính là cảm nhận được nó tồn tại. Nó là ai? Cái này nghi vấn ở Mặc Dương trong đầu bay nhanh mà xẹt qua. Rồi sau đó trong chớp nhoáng, hắn kinh tủng nghĩ tới một cái khả năng. Ở hắn đem tinh thần lực toàn bộ tập trung ở bên nhau để phòng thời điểm. Một cổ so Tần Hoàng tinh thần lực cường đại hơn đáng sợ không biết nhiều ít lần lực lượng lập tức mà đánh sâu vào Mặc Dương thiết trí tinh thần cái chắn. Cơ hồ không đến một giây thời gian, hắn tinh thần cái chắn liền vỡ vụn. Mặc Dương kêu lên một tiếng, hắn khóe mắt lỗ mũi cùng khóe miệng lại lần nữa tràn ra máu tươi. Hắn nhìn đến bên cạnh Hoàn Nhất cũng thân thể cứng đờ nháy mắt. Hắn liền xác định chính mình vừa mới cái kia ý tưởng là chính xác. Mặc Dương quả thực không cách nào hình dung lúc này tâm tình của hắn. Bọn họ thế nhưng may mắn bị mộng tưởng thế giới trung cường đại nhất thao tác giả tự mình công kích. Giây tiếp theo, Mặc Dương liền cảm thấy chính mình trong óc từng đợt say xe. Hắn cảm giác chính mình muốn ngất xỉu đi đánh mất sở hữu ý thức. Nhưng là hắn lại rõ ràng biết, lúc này chính mình tuyệt đối không thể ngất xỉu đi. Một khi hắn trong trò chơi ngất, như vậy chính mình đại não liền sẽ ở vào hoàn toàn không có phòng bị trạng thái. Hắn sở hữu ý tưởng cùng với hắn biết đến chân thật thế giới sở hữu sự tình đều sẽ bại lộ. Chính hắn tử vong có lẽ không có gì sự tình. Nhưng nếu bởi vì hắn mà làm đường miệng, ra, còn có những cái đó giả thiết kế hoạch quan trọng nhân viên bị mộng tưởng thế giới chú ý tới. Như vậy, hắn chính là tội nhân thiên cổ. Mặc Dương gắt gao nắm chặt quyền. Nỗ lực chống cự lại kia cường đại đáng sợ lực lượng tinh thần xâm lấn cùng công kích. Hắn cảm thấy chính mình trước mắt biến thành màu đen. Lỗ tai bên cạnh vang lên từng trận vù vù tiếng động. Tới rồi hiện tại, hắn đã sắp chịu đựng không nổi. Mặc Dương, hắn nghe được Hoàn Nhất thanh âm. Mặc dù tại đây loại thời điểm, hắn kinh ngạc cảm thán với chính mình thế nhưng có thể nghe ra Hoàn Nhất trong thanh âm xuất hiện. Cực kỳ hiếm thấy thống khổ âm điệu. Cắn đường đậu, Mặc Dương kia bị công kích đại não còn không có hoàn toàn phản ứng lại đây. Hoàn Nhất thân hình liền trực tiếp biến mất ở trong trò chơi. Giây tiếp theo một cái cùng hoàn nhất giống nhau như đúc người xuất hiện ở hắn biến mất địa phương. Bất quá Mạc Dương lại biết, này đã không phải hoàn nhất, mà là hệ thống tự động người thay thế. Hắn nghĩ tới ở tiến vào trò chơi phía trước. Hoàn nhất dẫn hắn đi phòng thí nghiệm lấy kia thoạt nhìn tựa như cầu vồng đường giống nhau, tinh thần lực thuốc viên. Rồi sau đó hắn nỗ lực làm chính mình đại não phóng a nhẹ nhàng. Một bên điên cuồng nghĩ mộng tưởng thế giới đủ loại chỗ tốt. Một bên nỗ lực làm chính mình ở trong hiện thực tỉnh táo lại. Bởi vì ở làm này hai kiện hoàn toàn bất đồng sự tình. Mạc Dương cảm thấy chính mình khuôn mặt lúc này nhất định phi thường vặn vẹo. Hắn gắt gao mà cắn răng răng. Muốn dùng tinh thần lực phá vỡ trò chơi thế giới cùng mộng tưởng thế giới cái chắn. Này liền như là một con tiểu con kiến ở nỗ lực xuyên thấu một tòa tường dường như. Thấy thế nào đều là không có khả năng làm được sự tình. Nhưng mà Mạc Dương bỗng nhiên cảm giác được chính mình đầu lưỡi đau xót. Tựa hồ có thứ gì ở hắn trong miệng vỡ vụn mở ra. Rồi sau đó, bị mộng tưởng thế giới, mẫu tinh, xâm lấn đại não bỗng nhiên liền dung nhập một cổ cực kỳ ấm áp. Dòng nước ấm, chúng nó nhanh chóng mà trấn an bình ổn Mạc Dương trong đầu đau đớn. Liền tại đây một khắc. Mạc Dương hung hăng lau sạch khóe miệng máu tươi. Hắn lộ ra một cái đắc ý, phảng phất thắng lợi nghiến răng nghiến lợi tươi cười. Hô to một câu, ta ái chết mộng tưởng thế giới. Rồi sau đó, hắn cả người cũng biến mất ở mộng tưởng thế giới. Hắn sau khi biến mất, hệ thống khẩn cấp bắt trước người thay thế cũng xuất hiện tại chỗ. Cái này, Mạc Dương cùng Hoàn Nhất liền ngốc ngốc đứng ở nơi đó. Tùy ý mẫu tinh kia khổng lồ năng lượng ở bọn họ trong đầu xuyên qua quay lại. Giây tiếp theo hoàn toàn tán loạn. Ở người thay thế nhóm tán loạn lúc sau. Này phiến không có một bóng người rừng cây bên trong vang lên thuộc về mẫu tinh. Lạnh nhạt thanh âm ani. Mục tiêu ký chủ thông qua tinh chuẩn si cha. Vô phản kháng tư tưởng. Mục tiêu ký chủ tinh thần lực có bùng nổ thức tăng trưởng. Phù hợp tinh thần thiên phú giả điều kiện. Xác định vì ưu tiên cắn nuốt hấp thu mục tiêu. Mục tiêu ký chủ người dẫn đường 006, 009, sách. Vì thế, ở Mạc Dương cùng Hoàn Nhất bị vẫn luôn chăm sóc hơn nữa quan sát đến bọn họ thân thể trạng huống. Viện nghiên cứu mọi người khẩn cấp trị liệu thời điểm. Nằm ở mộng tưởng thế giới tử vi biệt tuyển 006 cùng 009 lại thập phần khó được nhận được đến từ mẫu. Tinh mệnh lệnh, phát hiện 006. 009 ký chủ vì tinh thần thiên phú giả, ở bổn trò chơi sau khi chấm dứt, cần thiết bắt đầu tinh thần cắn nuốt hấp thu, đoạt được tinh thần năng lượng nộp lên 8 phần, thu được mệnh lệnh hồi phục. 006 cùng 009 đầu tiên là bị mẫu tinh thình lình xảy ra mệnh lệnh cấp kinh ngạc nhảy dựng. Bất quá chờ chúng nó nghe rõ mẫu tinh mệnh lệnh lúc sau. Hai viên cầu đều lộ ra không thể tin tưởng biểu tình chẳng sợ chúng nó hoàn toàn không có mặt. Thu được mệnh lệnh hồi phục, mẫu tinh không có cảm tình thanh âm lại lặp lại một lần. 006 mới cơ hồ là nhảy hồi phục, thu được, mẫu tinh yên tâm, ta mỗi ngày đều sẽ thượng cống. Ngày mai bắt đầu ta liền bắt đầu như tàm ăn lên ta ký chủ tinh thần lực. Mẫu tinh được đến vừa lòng trả lời, thanh âm kia rốt cuộc biến mất, mà chờ 006 hoàn toàn cảm ứng không đến mẫu tinh ở chỗ này dấu hiệu thời điểm. Nó mới điên cuồng nhảy nhót lung tung a hô to lên. Ha ha ha ha ha ha ha. Ta liền nói thật không hổ là ta coi trọng ký chủ a a a. 006 phảng phất vui mừng điên rồi thanh âm tại đây phiến trống trải địa phương vang lên. Nó hiện tại tâm tình thật là cao hứng muốn chết. Mặc dù là nó phía trước ở trong lòng lại nghĩ như thế nào Mạc Dương cùng Hoàn Nhất có thể vượt qua. Lần này mẫu tinh tinh chuẩn si cha, nhưng kỳ thật nó trong lòng là hoàn toàn không có đế. Cho nên nó cùng 009 chỉ có thể giả chết chờ kết quả. Kết quả thế nhưng là nó nhất hy vọng kia một loại. Này như thế nào có thể không cho cầu cao hứng đâu. Ha ha ha ha ha ha, 001 cái kia ngốc bức cầu, ta xem nó lần này còn có thể như thế nào làm. 006 ở không trung tung tăng nhảy nhót. Cuối cùng nó dùng thập phần có cảm tình máy móc âm. Huyền phù ở không trung cơ hồ là ngâm sướng nói. Đây là vận mệnh à. Kia một tầng một tầng một tầng một tầng đang không ngừng thêm hậu màu đen nhà giam. rốt cuộc nứt ra rồi một đạo khe hở. Không phải sao, Mặc Dương cùng Hoàn Nhất bị dùng nhanh nhất thời gian đưa đến viện nghiên cứu phòng y tế kiểm tra thân thể. Trời biết thủ bọn họ Triệu Sở Trường nhìn đến Mặc Dương hợp với hai lần chảy máu mũi, lần thứ hai thậm chí còn khóe miệng khóe mắt đều đổ máu thời điểm có bao nhiêu khiếp sợ. Bọn họ không có tiến vào quá mộng tưởng thế giới. Đối với mộng tưởng thế giới hiểu biết, chỉ có thể ở người khác trong miệng nghe được. Nhưng trước mắt mới thôi đại bộ phận bọn họ nghe được đều là nói mộng tưởng thế giới có như thế nào. Thần kỳ đạo cụ người. Cơ hồ không có bao nhiêu người nói qua mộng tưởng thế giới đáng sợ địa phương. Nhưng, hiện tại nhìn đến Hoàn Nhất đột nhiên sắc mặt tái nhợt mở hai mắt. Hắn đứng dậy lúc sau liền trực tiếp nhìn về phía bên cạnh Mặc Dương. Ở Mặc Dương cả người run rẩy khóe miệng đổ máu thời điểm cũng không thể mạnh mẽ đem hắn đánh thức. Hình ảnh, Triệu Sở Trường cùng viện nghiên cứu mặt khác nghiên cứu viên nhóm trước tiên suy nghĩ cẩn thận. Mộng tưởng thế giới tính nguy hiểm mà đi, mau mau mau. Chủ yếu trước kiểm tra đo lường đại não cùng thân thể cơ năng. Bọn họ nhất định đã chịu tinh thần công kích. Mãnh liệt tinh thần công kích rất có khả năng sẽ tổn thương đại não. Nghiêm trọng tình hình lúc ấy tạo thành não tử vong cũng nói không chừng. Triệu Khoát cùng viện nghiên cứu đức chữa bệnh người có quyền mở miệng. Vị kia A-di vẻ mặt không kiên nhẫn đem hắn đẩy đến một bên. Không cần phải ngươi nhắc nhở ta. Ta hiện tại đã tự cấp hắn làm toàn diện kiểm tra rồi. Sau đó nàng quay đầu nhìn về phía Hoàn Nhất. Tiểu Hoàn, ngươi thế nào? Muốn hay không cũng làm một cái kiểm tra? Ngươi sắc mặt thoạt nhìn cũng không tốt. Hoàn Nhất lắc đầu cự tuyệt. Ta không có sự tình. Ta có thể khẳng định ta đại não cùng thân thể các hạng số liệu cùng kỹ năng đều thực bình. Thường, nhìn xem Mặc Dương. Hắn thu được công kích hẳn là so với ta càng trọng một ít. Sau đó, Mặc Dương liền ở ngay lúc này mở to mắt. Hắn cảm giác tầm nhìn nội một mảnh hỗn loạn còn đỏ tươi. Đầu đau muốn nứt ra. Hoàn Nhất, hắn theo bản năng liền hô chính mình tín nhiệm nhất người tên gọi. Hoàn Nhất đã ở bên cạnh bắt được hắn tay cầm khẩn. Hắn ngữ tốc phi thường mau. Ngươi có lẽ sẽ cảm thấy đau đầu, coi vật mơ hồ. Thậm chí thính lực bị hao tổn. Bất quá không cần lo lắng cùng kinh hoàng. Này đó đều không phải đại sự. Chỉ cần ta ở chỗ này ngươi bị nhiều trọng thương ta đều có thể cho ngươi chữa khỏi. Hơn nữa hiện tại ngươi cũng không có chịu thực nghiêm trọng thương. Chỉ cần nghỉ ngơi mấy ngày thì tốt rồi. Mặc Dương thực nỗ lực mới nghe rõ Hoàn Nhất nói. Hắn bắt lấy Hoàn Nhất xúc cảm đến vài phần an tâm. Không có việc gì. Ta cảm thấy chính mình trạng thái còn có thể. Bất quá, trong chốc lát chúng ta còn muốn lại tiến vào mộng tưởng thế giới một lần. Chúng ta hẳn là xem như ngoài ý muốn thoát ly trò chơi thế giới. Dưới loại tình huống này không thể tính chúng ta trong trò chơi tử vong. Liền càng không thể tính chúng ta trong trò chơi thất bại. Ta bị lớn như vậy tội. Trò chơi này ta cần thiết thông quan mới được. Hơn nữa, tụ nhân nữ vương còn đang chờ ta đâu. Hoàn Nhất nhăn mày. Hắn không nói gì, nhưng quen thuộc hắn viện nghiên cứu mọi người đều biết. Hắn lúc này đã tức giận phi thường. Thông thường loại trạng thái này Hoàn Nhất giây tiếp theo liền sẽ trở nên cực kỳ cường thế thả tùy. Ý làm bậy, liền Triệu Khoát Sở Trường đều có chút nhịn không được muốn khuyên một chút Mặc Dương. Kết quả Hoàn Nhất lại chỉ là thật sâu mà hít vào một hơi. Ngoặc kép. Ngươi trước nghỉ ngơi một giờ, đợi lát nữa ta và ngươi cùng nhau tiến vào trò chơi. Mặc Dương đương nhiên có thể cảm nhận được Hoàn Nhất không cao hứng. Bất quá nguyên nhân chính là vì như vậy, hắn hiện tại mới càng cao hứng. Hắn phi thường khó được đối với người nào đó giải một phen lão kiều. Ngươi đừng đi a, ngươi không ở ta bên người ta sẽ không an tâm tương đương. Sở hữu ở đây viện nghiên cứu mọi người, ngoặc kép. Ta sợ là thấy được ác mộng cấp hình ảnh. Thế nhưng có người dám đối Hoàn Nhất làm nũng sao? Càng đáng sợ chính là hắn thế nhưng thành công. Hoàn Nhất sắp muốn bước ra đi bước chân rừng. Hắn quay đầu nhìn về phía Triệu Khoát. Triệu Sở Trường bị này ánh mắt xem đến có điểm phát mao. Như thế nào? Hoàn Nhất nhẹ nhàng thở dài. Phiền toái Sở Trường làm người đem ta số 3 thực nghiệm đài dọn lại đây. Ta tưởng chế tác một ít khôi phục loại dược tề. Triệu Sở Trường nga nga hai tiếng. Liền nhanh chóng tìm người đi dọn đài. Sau đó, hắn đột nhiên nghĩ đến khôi phục loại dược tề gì đó. dùng hẳn là viện nghiên cứu chân quý, công hữu tài liệu đi. Cho nên, tiểu tử này ngay trước mặt ta muốn lấy công mưu tư sao? Triệu Sở Trường có chút răng đau chửi thầm, nhưng hắn cuối cùng vẫn là đem thực nghiệm đài cùng muốn dược liệu tài liệu cấp hoàn nhất dọn lại đây. Bất quá hắn vì ích lợi lớn nhất hóa vẫn là tìm mấy cái nghiên cứu tân nhân ở bên cạnh nhìn hoàn nhất chế dược thực nghiệm quá trình. Này cũng coi như là một đường thập phần khó được thực nghiệm khóa. Hoàn nhất đối này chỉ là dương mắt nhìn thoáng qua kia ba cái nhỏ nhất cũng cùng chính mình cùng năm nghiên cứu tân nhân, liền một bên cùng Mặc Dương nói chuyện phía một bên chế tác dược tề. Thực mau, một lọ xinh đẹp đạm kim sắc dược tề liền xuất hiện ở Hoàn Nhất trong tay. Hoàn Nhất dùng ánh mắt nhìn về phía chung quanh những cái đó vây xem người. Vây xem người mặc dù là thu được ánh mắt công kích vẫn như cũ kiên định đứng ở tại chỗ không có rời. Đi, nói không chừng Hoàn thiên tài uy phương thuốc thức cùng thủ pháp cũng thực bất đồng đâu. Bọn họ không thể bỏ qua bất luận cái gì một lần học tập cơ hội. Sau đó, bọn họ liền thật sự học được phi thường không giống người thường uy phương thuốc thức. Hoàn Nhất đối với này đó chết không chịu đi người suy một tiếng. Sau đó trực tiếp đem kia bình đạm kim sắc dược tề rót đến trong miệng. Trực tiếp ôm còn không có phản ứng lại đây Mặc Dương liền hôn đi lên. Môi lưỡi tương giao thanh âm làm vây xem mọi người mặt đỏ tai hồng. Sau đó bọn họ cảm thấy chính mình mắt chó đều cơ hồ phải bị lóe mù. Mặc Dương cũng bị gặm vựng vựng hồ hồ. Bất quá hắn không phủ nhận cảm giác thực hảo là được. Hắn còn xoạch xoạch miệng, cười tủm tỉm mà nói. Ai, thật là không buông tha hết thảy có thể cùng ta thân cận cơ hội A tương đương, Hoàn Nhất. Không, nếu ta thật sự làm như vậy nói, người liền không có cơ hội mở miệng nói như vậy, vây xem mọi người. Ngoặc kép. Hiện tại đi còn kịp sao? Đại ma vương thân thủ chế tác khôi phục dược tề làm Mặc Dương cảm thấy cả người đều thoải mái nhiều. Bên tai vù vù thanh biến mất. Đại não cũng sẽ không toàn bộ hành trình đều ở tưởng tượng sự tình liền đau đớn nông nỗi. Hắn mở hai mắt, thấy được hắn nhất thưởng thức thích người kia mặt. Sau đó hắn liền nở nụ cười. Soái ca, cùng nhau tiến vào mộng tưởng thế giới đi. Hoàn soái ca nhìn thực mau lại khôi phục tinh thần Hoàn Nhất. Hừ một tiếng, 10 phút sau, không có sai lầm thuận lợi tiến vào mộng tưởng thế giới Mặc Dương cùng Hoàn Nhất nghênh đón 006. Cũng 009 nhiệt liệt hoan nghênh, 006 đã dán Mặc Dương chóp mũi. A tương đương ta thân ái ký chủ, ngươi thật là một cái mỹ lệ kỳ tích. Mặc Dương bị những lời này cất kích thích thiếu chút nữa không phun ra. Hắn vạn phần chán ghét nhìn 006 liếc mắt một cái. Trực tiếp bắt lấy nó. Đem nó ném ra, ngươi làm sao vậy? Đột nhiên hệ thống hư rớt, vẫn là đầu óc bị cắn nuốt. 006 cắt một tiếng, không có tình thú ra hỏa. Nó cắt tới rồi bình thường ngữ khí. Ta vừa mới chỉ là ở tỏ vẻ ta cao hứng mà thôi. Chúc mừng các ngươi thành công thông qua mẫu tinh tinh chuẩn si cha. Lúc sau cho dù là 001 lại như thế nào trộm cắp mẫu tinh mách lẻo. Làm đã bị mậu tinh kiểm tra đo lường quá ký chủ tới nói. Các ngươi cũng là an toàn. Bởi vì 001 gái kia không biết xấu hổ cầu trộm động kinh cáo trạng. Các ngươi ở trong trò chơi bị mậu tinh kiểm tra thí điểm đi. Ta cùng 009 đều bởi vì các ngươi hai cái thất quải không thể nghi ngờ đâu. Kết quả, các ngươi thế nhưng an toàn thông qua. Hơn nữa, còn trở thành mậu tinh nhận định tinh thần thiên phú giả. Hắc hắc hắc hắc, nhờ họa được phúc a. Mặc Dương cùng Hoàn Nhất nhìn nhau liếc mắt một cái, hỏi 006, như thế nào cái nhờ họa được phúc pháp? 006 nhìn chăm chú vào Mặc Dương, đột nhiên từ nó hình cầu thượng vươn một cây nho nhỏ kim sắc sợi mỏng. Kia căn sợi mỏng thế nhưng hướng về Mặc Dương ấn đường chỗ mà đi. Mặc Dương nhíu mày, vừa muốn bắt lấy kia sợi mỏng. 006 liền nói, không nên động thủ. Này chỉ là càng thêm bảo mật tin tức truyền lại phương pháp mà thôi. Mặc Dương dừng một chút, bất quá cuối cùng vẫn là không có động. Rồi sau đó, kia căn sợi mỏng liên tiếp Mặc Dương cùng đại não cùng 006. Hắn nghe được 006 thanh âm ni đó là một loại so sánh với máy móc âm. Càng có cảm tình, càng như là tuổi trẻ nam nhân thanh âm ni tinh thần thiên phú giả là mộng tưởng thế giới nhất. Định muốn cắn nuốt mục tiêu đối tượng. các ngươi tinh thần lực đối với mậu tinh cùng chúng ta người dẫn đường đều có cực đại chỗ tốt. Cho nên, một khi xác định các ngươi là tinh thần thiên phú giả, lại thông qua mậu tinh tinh chuẩn si cha, như vậy nếu không có ngoài ý muốn, mậu tinh sẽ lưu các ngươi đến cuối cùng sẽ không chủ động giết của các ngươi. Chỉ cần các ngươi không tìm đường chết, ta xác định ở cái này trò chơi lúc sau mặc kệ là mộng tưởng thế giới vẫn là thế giới hiện thực, đều sẽ bắt đầu không hề điểm mấu chốt các loại cắn nuốt. Làm tinh thần thiên phú giả, chúng ta là có thể thích hợp bảo hộ của các ngươi. Này chẳng lẽ không phải chuyện tốt sao? Mặc Dương chú ý tới 006 đệ nhị câu nói trước nửa bộ phận. Hắn khẽ nhíu mày bất quá vẫn là gật đầu. Cũng coi như là chuyện tốt đi, 006 liền cười. Kia loại chuyện tốt này cũng là muốn trả giá nhất định đại giới. Từ hôm nay trở đi, ta liền sẽ hấp thụ tinh thần lực của ngươi Nga. Sau đó thượng cống cấp mẫu tinh. Mặc Dương sắc mặt khẽ biến. 006 nói cũng đã tiếp tục. Tinh thần lực của ngươi đại khái đủ ta lén lút không cho ngươi phát hiện hấp thụ 3 tháng tả hữu. Nếu ngươi có cái gì kế hoạch cùng mục tiêu nói. 3 tháng là địa cầu có thể sinh tồn cuối cùng thời gian Nga. 006 bỗng nhiên liền tách ra cùng Mặc Dương liên tiếp kia cam tơ vàng. Nó thanh âm lại khôi phục máy móc lạnh băng. Ở kia phía trước, hảo hảo nỗ lực tồn tại đi. Cùng với nỗ lực phản kháng này càng ngày càng gấp nhà giam đi. Mặc Dương nhìn chằm chằm kia thoạt nhìn như là cái gì đều không có nói 006. Cuối cùng thu hồi tầm mắt. Ở vừa mới mổ một cái nháy mắt, hắn đột nhiên muốn hỏi, bọn họ hai bên có phải hay không hẳn phải chết kết cục. Bất quá, cuối cùng hắn vẫn là cái gì cũng không có nói. Hết chương.